Chương 280, nhiệm vụ. Cái gì, không có thể gia nhập kinh thiên tiếng kêu vang vọng cái này hỏa ảnh cao ốc. Để phong ốc đều là không khỏi chấn động tam chấn động. Nhẹ nhẹ hạt bụi rải rác. Đó là đương nhiên. Nhìn nạ rủ tổ, dù nạ gật gật đầu, một bộ theo lý thường đương nhiên nói rằng. Làm. Nhìn su nạ, nạ rủ tổ nói rằng, một bộ ta muốn một cái giải thích dáng vẻ. Lý su nạ kế thừa hỏa ảnh vị trí đã qua một ngày. Bây giờ, sáng sớm, nạ rủ tổ rồi cùng xạ sủ kẹ đi tới hỏa ảnh cao ốc, muốn cùng xù nạ xà xin mời gia nhập ám bộ. Thế nhưng, không nghĩ tới, đối mặt là xù nạ không chút lưu tình trực tiếp từ chối. Thế nhưng, ngươi từ chối liền cự tuyệt đi, thế nhưng, làm thần mã chỉ ta bị cự tuyệt mà xạ sủ kẹ nhưng được có thể thông báo đây. Đây là trần trụi khác nhau đối xử à, hôn đản, ngươi đến cùng có nghĩ tới không? Ngươi bây giờ là cái gì thân phận, cô nộ hạ tương lai hỏa ảnh đại nhân A? Ám bộ là cái gì, hỏa ảnh trực thuộc bộ đội? Cũng chính là ngươi tương lai thẳng thuộc hạ thuộc, ngươi tiến vào, để bọn họ làm sao đối với ngươi A, là đi vào đang thái tử ra đây, còn là một cái tiểu binh A. Chính là ngươi muốn cũng không thể có thể. Hơn nữa, lớn nhất quan trọng là hiện tại, ngươi đã bị xác định là cổ nộ hạ đời tiếp theo hỏa ảnh dô y tất cả đều phải lấy chính diện tựa như người. Nỗ lực tích lũy danh tiếng mới đúng, ngươi làm sao có khả năng gia nhập ám bộ đây, phải biết, ám bộ tất cả nhiệm vụ đều là lấy không công khai. Coi như ở bên trong ngươi đánh chết địa phương ảnh, trừ phi nhất định phải ở ngoài, đều là không công khai vinh diệu. Những này ngươi có nghĩ tới hay không a? Ngươi cho rằng ta muốn ở chỗ này làm bao lâu à, nếu như ngươi gia nhập ám bộ, cái này thời gian không biết đạo nhãn kéo dài bao lâu. Nếu như chọc gấp tạ tạ mới không bất kể hắn là cái gì hỏa ảnh không hỏa ảnh, ta trực tiếp rời đi. Hôn đản quay về nạ rủ tổ, dù nạ chính là liên tiếp gầm thét. Âm thanh, chính là so với nạ rủ tổ vừa nãy cũng là không hoảng hốt để, không, là càng to lớn hơn. Tuy nhiên trước ngực liệu rất đủ, thế nhưng, lượng hô hấp cũng là không một chút nào giảm. Rất tô thở, rất cường đại. Nói cách khác nghe được su nạ. Nạ rủ tổ có chút bất đắc dĩ nhìn na nở dê. Không sai, chính là như vậy, không có thể gia nhập liền không có thể gia nhập. Gật gật đầu, xem ở nạ rủ tổ, chú nạ làm ra cuối cùng thông cáo. Được rồi xem ở chú nạ, cuối cùng nạ rủ tổ chỉ có bất đắc dĩ gật đầu. Đối với chú nạ mà nói nạ rủ tổ cũng là có thể hiểu, phía trước nói rồi nhiều như vậy ám bộ là hỏa ảnh thuộc hạ và vân vân không là vấn đề, chỉ cần hắn muốn gia nhập. Vẫn là có thể, thế nhưng, cao y củ ổ y cu nở dê mới là lớn nhất trọng yếu. Hắn thân phận, đúng là không thể ẩn giấu ở hậu trường hoặc là chỗ tối. Nhất định phải có đầy đủ danh vọng chờ chút làm nền, lấy uy chấn nước khác đợi một chút, mới đủ lấy gánh vác hỏa ảnh vị trí. Đương nhiên, nạ dù tổ cho rằng, cuối cùng một câu mơ ý là xù nạ tiếng lòng là được rồi. Trước mặt hai cái lý do đều là hư. Như vậy, Sasuke. Chính ngươi muốn cố gắng lên. Quay đầu lại, nhìn Sasuke, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Tuy nhiên nạ rủ tổ không có thể gia nhập, thế nhưng, Sasuke vẫn là có thể. Ta biết gật gật đầu, Sasuke nói rằng. Đối với nạ rủ tổ, biểu thị lý giải. Hơn cái gì ta cũng không nói rồi, bằng vào chúng ta nhiều năm như vậy giao tình. Nói vậy ta muốn nói điều gì, ngươi cũng gần như biết đến. Tuy nhiên, sau cùng. Ta còn là muốn nói một câu. Sasuke, không muốn chết Zoi nhìn Sasuke, nạ rủ tổ nói rằng, đặc biệt cuối cùng một câu, sắc mặt một quyển nghiêm túc, tràn đầy vẻ nghiêm túc. Hừm, ta biết, ở ta nguyện vọng vẫn không có đạt thành trước đó. Ta là sẽ không chết gật gật đầu, tương tự một quyển nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nhìn nạ rủ tổ, Sasuke nói rằng, bành bạch quay về không trung vỗ hai lần tay. Trong nháy mắt, một tên ám bộ vô thanh vô tức xuất hiện ở xù nạ dưới tay. Ít nhất là thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn nhìn này xuất hiện ám bộ, nạ rủ tổ không khỏi nghĩ đến, ám bộ, quả như vậy thực lực rất mạnh. Tuy tiện ra tới một người đều là thượng nhẫn, tuy nhiên bởi vì làm bảo hộ hỏa ảnh đều là ám bộ tinh anh, thế nhưng, cũng đủ để đại diện cho ám bộ cường đại rồi. Dã lang, người mang xạ sủ kẹ qua khảo hạch, xem hắn có thể không có thể gia nhập. Nhìn này ám bộ, cũng chính là dã lang. Su Na nói rằng, vâng, hỏa ảnh đại nhân. Nghe được Su Na, dã lang trong nháy mắt đáp. Ánh mắt, xem ra liếc một chút nạ rủ tổ bên người xả xù kẻ. Một bộ xét duyệt bộ dạng. Nhìn ánh mắt của hắn, nạ rủ tổ đại khái đa biết rồi y, xả xù kẻ lần này xét duyệt là vị nhân huynh này tiến hành. Hửm, đi xuống đi. Gật gật đầu, quay về hắn, tu nạ nói rằng. Là đến một tiếng, trong nháy mắt, dã lang thân ảnh biến mất ở nguyên, liên đới, còn có xả xù kẻ cũng giống như vậy. Xem ra, là bị dã lang mang đi. Càng như vậy như vậy, như vậy, ta cũng vậy đi nha. Thấy xả xù kẻ đã đi rồi, cảm giác đã không có chuyện gì nạ dù tổ, quay về xù nạ, không khỏi nói rằng. Chờ đã. Thấy nạ dù tổ phải đi, xù nạ lập tức đưa hắn gọi lại. Hắn còn có một việc muốn cùng nạ dù tổ nói sao, vốn là muốn đi tìm nạ dù tổ, hiện tại nạ dù tổ chính mình tới, xù nạ làm sao có khả năng để nạ dù tổ đi đây. Còn có chuyện gì sao nhìn xù nạ? Nạ dù tổ không khỏi nghi ngờ nói rằng. Xác thực, có một việc muốn ngươi đi làm. Đây là ta còn có xạ dù tổ bị lao sư quyết định. Mà thôi, cố vấn cùng trưởng lão đoàn đều đã đồng ý nhìn nạ dù tổ. Dù nạ nói rằng. Chuyện gì, rất nghiêm trọng sao, lại muốn hai vị hỏa ảnh đến quyết định. Nghe được xú nạ lời nói, nạ dù tổ không khỏi nhíu nhíu lông mày. Trong nguyên tắc, thật giống không có chuyện này à. Sao còn hoặc là trong nguyên tắc nạ rủ tổ thực lực rất yếu, địa vị rất thấp không có cách nào biết không, cũng không có thể nói như vậy, để cho ngươi đến làm chỉ bất quá là để cho ngươi tăng thêm một chút tư lịch thôi. Nếu như làm xong, như vậy, tuyệt đối rất nhiều chỗ tốt. Đối với ngươi sau đó cũng có ảnh hưởng rất lớn. Nguyên bản trưởng lão đoàn còn không đồng ý, thế nhưng, Bách Vu ta cùng xạ rủ tổ bị lao sư hai vị hỏa ảnh áp lực mới đáp ứng. Ngươi có thể muốn hảo hảo nắm chắc nha. Hơi hơi lắc đầu, nhìn nạ dù tổ, chú nạ nói rằng. Chuyện gì, xem ra thật giống rất nghiêm trọng. Gật gật đầu, nạ dù tổ nói rằng. Trưởng lão đoàn không đồng ý xem ra chuyện này trung gian lợi ích không nhỏ, sao còn hoặc là, từ đó có thể muốn chiếm được chỗ tốt không nhỏ nha. Vợ y thi tô tờ, si dùn, mang bọn họ vào đi. Nghe được nạ dù tổ, chú nạ không khỏi khẽ mỉm cười. Quay về bên cạnh đã tăng tỷ giá đồng bạc làm hỏa ảnh bí thuật xì dùn nói rằng. Ta biết rồi, Tu Nạ đại nhân. Nghe được Tu Nạ, xì dùn gật đầu đáp, xem ra, Na Nở Dê cũng là người biết chuyện này. Cũng đúng, thân là Tu Nạ người thân cận, từ nhỏ đã đi theo Tu Nạ bên người. Lấy hắn và Tu Nạ cảm tình, Tu Nạ còn thật sự có rất ít chuyện là gạt của nàng. Làm sao có chuyện gì không thể bây giờ nói à nhìn xì dùn rời đi thân ảnh. Quay về Tsu Nạ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng. Bây giờ nói quá phiền toái, hay là chờ bọn hắn tới đang nói, như vậy khá là đơn giản. Quay về Nạ Dù Tổ khẽ mỉm cười, Tsu Nạ nói rằng. Được rồi, Nạ Dù Tổ xác định, mình bị lôi tới rồi. Không để cho Nạ Dù Tổ đợi quá lâu, không lâu lắm, Sì Dùn sẽ trở lại dô y bất quá. Nhìn Sì Dùn sau lưng ba người, Nạ Dù Tổ ánh mắt của không khỏi một lồi. Cũng không có lầm. Dĩ nhiên là ba người bọn hắn. Ngươi nói chuyện, không phải là Cao Y Na Ho đi. Quay đầu lại, nhìn Su Na, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng. Nếu thật là sự kiện kia, như vậy, có thể không phải là cái gì chuyện nhỏ. Mà chính là đại sự, thiên đại chuyện, chí ít, đối với hiện tại cổ nổ hạ tới nói là như thế này không sai. Cũng khó trách trưởng lão đoàn sẽ phản đối rồi y, nếu như làm xong. Cái này trung gian bất kể là lợi ích vẫn là chỗ tốt đều không nhỏ a. Không sai, liền là chuyện này. Như thế nào nhìn nạ dù tổ, dù nạ không khỏi nở nụ cười, nói rằng. Chỉ ta một cá nhân sao, phải biết, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Nhìn su nạ, lông mày hơi nhíu lại. Nạ dù tổ lần nữa nói rằng. Tuy nhiên, nói như vậy, hiện ra như vậy, chuyện này, lần này nhiệm vụ, nạ dù tổ đã đón lấy dô ý yên tâm đi. Không sẽ liền ngươi một cá nhân đích, còn có người đi chung với ngươi, bọn họ cũng mau sắp tới. Cái này điểm thời gian, ngươi cùng ba người bọn hắn liền cẩn thận làm quen một chút đi, tuy nhiên, đã nhận thức. Nhìn nạ dù tổ, dù nạ không khỏi cười nói. Ánh mắt, mê liếc một chút ba người kia bị sỉ dùn mang đi lên ba người. Ách nghe được dù nạ, nạ dù tổ không khỏi quét liếc một chút ba người kia, xác thực, là nhận thức, tuy nhiên. Cảm tình có thể một chút cũng không được, nói vậy hiện tại bọn họ ba cái muốn nhất đúng là giết mình Zoe nếu không phải mình, bọn họ cũng sẽ không như vậy đi ha ha, ba người các ngươi, đoạn này thời gian trôi qua vẫn tốt chứ, cười lớn, nhìn trước mắt ba người, Nạ Rủ Tổ chào hỏi yêu, tiểu thảo quỳ cầu sao, thật, đề cử.